Đường kim mũi chỉ không lấy gì làm tinh xảo, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều tâm ý. Hàn Mạc nghĩ đến Liễu Như Mộng ở dưới ánh đèn vì chính mình mà may chiếc đai này, lòng chợt thấy ấm áp, nhưng rất nhanh, hắn lại buồn bã ủ ê như trước. Hàn Huyền Sương và các quan lại quận Đông Hải A nói chuyện một hồi, rồi mới lên ngựa, đoàn xe chậm rãi rời thành Đông Hải. Hàn Mạc ngoái đầu nhìn lại thành Đông Hải, mỗi tấc đất phong cảnh ở đây đều đã thân thuộc với hắn, thật sự dấu ấn sâu sắc không dễ phai. Lại nhìn phía cửa thành, giật bắn mình, chỉ thấy dưới cửa thành, một bóng dáng cô độc xa xa dõi theo, đó là nhị tông chủ. Trên đường đi, ngựa không dừng lại, đến khi trời tối đoàn xe đến huyện Cốc Dương. Huyện lệnh ở đây cũng là người Hàn gia, đã từ sớm dẫn quan viên lớn nhỏ chờ đón. Khi màn đêm buông xuống đoàn xe nghỉ lại huyện Cốc Dương. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe tiếp tục lên đường. Trên đường gặp phải cảnh mấy người Hàn gia thuộc chi khác có thái độ hống hách phách lối với ngư ơ ô ép dân. Hàn Huyền Sương cho xe dừng lại, đích thân xử lý. Sau đó cho người gọi huyện lệnh huyện Lạc Tông tới, đem mấy người Hàn gia ngang ngược đó tống vào ngục, an ủi dân chúng, cuối cùng nghỉ tạm ở huyện Lạc Tông. Hàn Thấm khi ở thành Đông Hải, cửa lớn cũng chưa từng ra khỏi, nay lần đầu xa nhà, vài lần muốn ra ngoài cưỡi ngựa ngắm cảnh, nhưng đều bị Bích Di Nương giữ chặt. Trong lòng Bích Di Nương cũng có chút lo lắng, nàng biết hộ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang ở kinh thành, lão quỷ háo sắc này chưa chắc đã chịu quên mình. Ở thành Đông Hải, thiên nam địa bắc, có gặp cũng không sợ, nhưng lần này vào kinh, ở rất gần, không biết lần này xảy ra chuyện gì nữa. Nàng là người thông minh, nên biết chính trị là chốn hiểm, nếu sắc tâm của hắn không đổi, mà đến khi Hàn gia cần phải thỏa hiệp, vận mệnh của nàng như thế nào đây? Mặt nàng hơi có chút ảm đạm, vén rèm lên, nhìn Hàn Mạc đang ngồi trên lưng. Ở thành Đông Hải, Hàn Mạc không sợ trời đất có thể bảo vệ chính mình, nhưng đến Yến Kinh nơi vàng thau lẫn lộn, liệu Hàn Mạc còn có khả năng đó hay không? Nàng âm thầm quyết định, Yến Kinh khác với thành Đông Hải. Sau khi tới đó, bất kể như thế nào cũng không để liên lụy Hàn Mạc, càng không để Hàn Mạc vì chuyện của mình mà phải lo lắng. Hàn Thấm tuy không thể cưỡi ngựa, nhưng sự hào hứng không hề giảm, ngồi bên trong xe, nhìn phải nhìn trái, rất là hưng phấn. Núi cao, rừng rậm, đường lớn, đó là thế giới trời cao chim bay, biển rộng cá vẫy vùng. Nàng ở trong phủ sống tẻ nhạt nhiều năm như vậy, lúc này, được chứng kiến khung cảnh, không nén nổi vui mừng. Bích Di Nương nhìn Hàn Thấm khoái trá ra mặt, trìu mến vô cùng, nhưng lòng lại càng thêm lo lắng. Hàn Thấm đi theo nàng lên kinh, liệu có phải từ lồng sắt nhỏ đổi sang chiếc lồng lớn hơn? Hôn sự với Diệp gia tuy tan thành mây khói, nhưng nữ thì phải lấy chồng, đứa con này có phải rất nhanh sẽ rời xa chính mình? Trong lòng nàng rất lo lắng, nhưng trên mặt vẫn thể hiện nụ cười dịu dàng. Nàng không muốn vì ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Hàn Thấm. Qua 3 ngày, đoàn xe ra khỏi quận Đông Hải đến quận Hội Kê. Nơi này là địa giới của Tô gia. Hàn Huyền Sương dặn dò cả đoàn phải hết sức cẩn thận, không ngó nghiêng lung tung, cứ thẳng đường mà đi. Tới huyện Thanh Dương thuộc quận Hội Kê lúc chập choạng tối, trước đoàn xe xuất hiện một nhóm người. Các võ sư liền rút ra binh khí đề phòng, nhưng bị Hàn Huyền Sương kêu lại, vì thấy nhóm người phía trước mặc quan phục, chắc chắn không phải thổ phỉ. Chi huyện quan phủ ở đây lên tiếp đón đoàn xe. Hạ quan chi huyện huyện Thanh Dương Tô Trúc tham kiến Thượng Thư Đại Nhân. Hàn Huyền Sương xuống ngựa cười đáp, ra là Tô Đại Nhân. Phụng lệnh Đại Tông Chủ, Tô Trúc ở đây nghênh đón Thượng Thư Đại Nhân. Tô Trúc cười thân thiện, đường đến Kinh Thành còn khoảng hơn 2 ngày đường. Thượng Thư Đại Nhân hôm nay nghỉ tạm ở đây, tất cả đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Mong Thượng Thư Đại Nhân không chê cười. Đại Tông Chủ Tô gia là Tô Quan Nhai. Hàn Huyền Sương cũng biết, Tô gia lúc này thái độ đối với Hàn gia cũng có hòa khí, mục đích muốn lôi kéo Hàn gia về phía họ. Hôm đó đoàn xe ngủ lại ở huyện Thanh Dương, trong 2 ngày đi qua địa phận của Thanh Dương, các quan viên của Tô gia đều chứng tỏ tinh thần muốn kết giao với Hàn gia. Điều này cũng là bình thường. Bây giờ Hàn Huyền Sương nhận chức lễ bộ thượng thư, nước Yến có 6 bộ thì đã có 2 bộ ở trong tay Hàn gia, thanh thế càng ngày càng cao, mà Tô Tiêu hai nhà thù địch, lôi kéo Hàn gia đối phó Tiêu gia, đó cũng là chuyện bình thường. Sau khi rời thành Đông Hải được 8 ngày, đoàn tùy tùng Hàn gia đã đến kinh thành. Đến một đoạn đường núi cách Yến Kinh chừng 20 dặm, Hàn Huyền Sương lệnh cho đoàn xe dừng lại, dặn dò mọi người cẩn thận mọi phép tắc lễ nghi khi vào thành. Nơi này là kinh đô, là nơi tập trung quyền lực của nước Yến, không khác gì đầm rồng hang hổ. So với thành Đông Hải, nơi này nghiêm ngặt rất nhiều. Hàn Huyền Sương nói trước để mọi người trong nhà chuẩn bị tâm lý đối phó. Sau đó, Hàn Huyền Sương phi ngựa lên đỉnh núi. Hàn Mạc cả kinh, chỉ sợ Hàn Huyền Sương có gì bất chắc, liền thúc ngựa chạy theo. Tới trên ngọn núi, Hàn Huyền Sương ghìm ngựa dừng lại, Hàn Mạc cũng ở bên cạnh. Hàn Huyền Sương cầm roi ngựa, chỉ hướng kinh thành, nhẹ giọng: "Mạc Nhi, đây chính là Yến Kinh." Hàn Mạc nhìn theo hướng Hàn Huyền Sương chỉ, quả nhiên trước mặt chính là thành Yến nguy nga tráng lệ. Tòa thành cao lớn hùng tráng, được xây bằng tảng đá lớn, có tới 3 trượng sừng sững rắn chắc, làm cho mỗi người nhìn thấy đều có cảm giác choáng ngợp. Trên thành có trọng điểm canh gác, có thiết nỗ đài, binh sĩ mặc toàn thân giáp trụ đi lại tuần tra, xâm nghiêm khí phách. Cảm giác trang nghiêm choáng ngợp từ vẻ sừng sững của tòa thành trì tràn đến. Thành Đông Hải tuy cũng hoành tráng nhưng so với Yến Kinh thì còn khiêm tốn hơn nhiều. Vẻ quyền uy chất ngất càng không thể bằng. Thành Yến Kinh do triều trước xây dựng, vốn tên là thành Hội Kê, là thành trì nước Tề của Hội Kê Vương. Sau khi thành lập nước Yến, thành này trở thành đô thành của Đông Yến. Yến Võ Vương đổi tên thành Yến Kinh. Chuyện này xảy ra đã được 200 năm mưa gió. Hàn Huyền Sương chậm rãi kể lại. Trên xe ngựa, Hàn phu nhân vén rèm lên, nhìn hai cha con trên núi, mỉm cười vô cùng dịu dàng trìu mến. Đấy chính là hai sinh mạng quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Đoàn xe nghỉ một lúc, sau đó lại lên đường. Thành Yến Kinh có 4 cửa, phân biệt 4 hướng Đông Nam Tây Bắc, Đông Trực Môn, Bắc An Môn, Tây Bình Môn và Nam Khang Môn. Xe của Hàn ra theo Đông Trực Môn vào thành. Khi xe cách cửa thành không đến mấy dặm, thấy trước của thành có rất nhiều người, đoàn xe đến gần hơn một chút, một đám người đang chờ đón tại đây. Đứng phía trước là một người mặc áo da cừu màu tím, cẩm y ngọc bào, đầu đội cẩm mạo, khoảng 21 tuổi, làn da trắng trẻo, nhìn bên ngoài cũng thông minh lanh lợi, chỉ có điều mặt mày có chút gian xảo. Hắn bước nhanh đến, lớn tiếng gọi: "Tam thúc, tam thúc, cháu đang ở đây, cháu đang ở đây." Hàn Mạc nhìn thấy người này trên miệng nở nụ cười bí ẩn, dục ngựa tiến lên. Tuyệt ảnh chạy như gió đến trước người nọ, giống như muốn đụng vào. Người này giật mình kinh hãi, lắc mình tránh thoát, bị trượt chân ngã trên mặt đất, chật vật đứng lên, mở miệng chửi: "Hàn tiểu ngũ, ngươi thật càng ngày càng không có quy củ, ngươi có hiểu tôn ti trật tự hay không? Sao ngươi dám vô lễ với ta?" Hàn Mạc cười ha ha, giơ nắm tay ra, tại người kia trước mặt múa múa, lập tức người kia nhếch miệng cười: "Tiểu ngũ à, đều lớn rồi, đừng tính trẻ con nữa, a, ngoan ngoan, trở lại tam ca dẫn đệ đến chỗ rất hay." Người này là con cháu ruột thịt Hàn gia, đứng hàng thứ 3, là con trai của Hàn Huyền Đạo, tên là Hàn Tân. Hàn Tân khi còn nhỏ từng ở thành Đông Hải, lúc đó nghịch ngợm thích gây chuyện Hàn Mạc. Hai người có chuyện gì đều giở nắm đấm, nói chuyện. Hắn tuy lớn hơn Hàn Mạc mấy tuổi, nhưng công vu không bằng Hàn Mạc, cho nên trước kia đánh nhau, mỗi một lần đều bị Hàn Mạc đánh cho u đầu sứt trán, cho nên từ đó về sau hắn không dám động võ với Hàn Mạc. Hàn Mạc bĩu môi nói: "Huynh chỉ giỏi ăn chơi, có thể mang đệ đi chỗ nào hay?" Hàn Tân được mẹ chiều chuộng, là một dạng công tử ăn chơi trác táng. Hàn Huyền Đạo bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian dạy dỗ, mẫu thân lại nuông chiều, hắn được thế chơi bời lêu lổng, không trò gì không biết, thanh lâu cờ bạc hắn là khách quen. Ở thành Yến Kinh, có 3 tài tử thế gia nổi tiếng ăn chơi, hắn là một trong số đó, là tài tử mà không phải là người có tài. Các quan viên khác cũng đều tới thi lễ, Hàn Huyền Sương chắp tay đáp lễ. Những người này đều là quan viên trong triều của Hàn gia. Ngoài ra còn có các quan ở lễ bộ đến đón để cung kính thượng thư. Trong đó hầu hết các quan lại Hàn gia đều đến đủ. Đại lý tự thiểu khanh Hàn Văn Lâm, binh bộ thị lang Hàn Tín Sách, ngự sử đài Hàn Bố Thu, thái phó tự thừa Hàn Đông. Họ đều là những nhân vật có quyền thế, đối với Hàn Huyền Sương đều cực kỳ cung kính. Hàn Huyền Sương đều mỉm cười đáp lễ, lại gọi Hàn Mạc lên bái kiến tất cả. Hàn Tân cũng đi lên bái kiến Hàn Phu Nhân và Bích Di Nương, nhìn thấy Hàn Thấm, hắn cười hì hì, tiểu muội, tam ca dành cho muội không ít quà nha, trở về ca gọi người mang qua cho muội. Hàn Thấm biết tam ca tuy chơi bời nhưng tâm địa không hư hỏng, khi còn nhỏ hai người chơi rất thân, cho nên đối với hắn nàng rất có hảo cảm. Hàn Thấm mỉm cười, tam ca, huynh cũng có tiền sao? Hàn Tân cười ha ha, tròng mắt đảo qua Hàn Mạc một vòng, ghé sát lại nói, tiểu muội, nghe nói tiểu ngũ bây giờ có rất nhiều tiền, thủ hạ buôn bán trên biển, chuyện này là thật phải không? Hàn Thấm bĩu môi, muội cũng không biết, các huynh có bạc cũng đâu cho muội, huynh hỏi ca ca mà xem. Nhưng lúc này Hàn Tân như biết ma thuật, từ trong tay xuất hiện một đồ vật, là một tượng đất có hình con thỏ, giống y như thật, rất là đáng yêu. Hắn nâng trong tay, thở dài, tiểu muội, tam ca rất nhớ muội. Ca chuẩn bị cho muội lễ vật rất tốt, muội lại làm tam ca thất vọng, hỏi một câu lại không được báo đáp. Ết a, xem ra con thỏ đáng yêu này không biết tặng cho ai rồi. Hàn Thấm nháy con mắt, cả người xây qua Hàn Tân, hạ giọng nói, tam ca, muội nói huynh biết, tam ca giờ là phú ông nha, trong tay bạc nhiều dùng không hết. Ánh mắt Hàn Tân sáng lên, gật đầu cười nói, tốt lắm tốt lắm. Hắn đưa con thỏ bằng đất cho Hàn Thấm, quay lại nhìn phía đám quan lại đang tiếp đón Hàn Mạc, con mắt đảo qua đảo lại, mặt cười gian trá, cũng không biết có chủ ý xấu xa gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Thành Yến Kinh mùa đông năm đó, Hàn Mạc 18 tuổi, cuối cùng cũng đã bước qua cổng Thành Yến Kinh, đoàn xe được hộ tống bởi đông đảo quan lại Hàn gia. Có cả lĩnh dẫn đường, từ từ tiến vào kinh thành. Hàn Mạc không khỏi cảm thán, tòa thành này có bề dày lịch sử. Hắn sinh ra ở thời thế này, nhưng vẫn không dám tin kể từ hôm nay, hắn sẽ là một phần của lịch sử đó. Bên trong kinh thành quả nhiên đúng là rất phồn hoa, đường phố rộng lớn, ven đường tửu lâu san sát, ngói xanh tường nhà, trang trí tinh xảo đẹp đẽ, trên đường người đi lại như thoi đưa. Họ nhìn thấy đoàn xe đi qua, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Đối với họ, những cảnh tượng tiền thanh hậu ủng lớn hơn như thế này đã thấy qua nhiều lần. Họ biết đây là đoàn xe của quý tộc, nên ý tứ nép sang một bên nhường đường để đoàn xe thoải mái đi qua. Mấy cô người hầu và đám đầy tử của Hàn gia tò mò quan sát bốn phía xung quanh không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Bọn họ từng nghe nói Yến Kinh rất rộng lớn, nhưng khó có thể tưởng lại rộng lớn đến thế. Chỉ trên trục đường chính từ cổng thành vào đã lớn hơn đường ở Đông Hải vài lần. Nội thành Yến Kinh chia làm hai phần, vòng ngoài được bao quanh bảo vệ bởi một dòng sông lớn. Bên trong cảnh trí huy hoàng rực rỡ, người thường không ai được bước chân vào. Đó chính là Hoàng Thành, luôn có ngự lâm quân canh gác, hộ giá nghiêm ngặt. Trong ngoài kinh thành, bốn phía Đông Tây Nam Bắc chia làm bốn khu vực, dù là khu vực nào dường như cũng đều lớn hơn thành Đông Hải. Hàn Thấm nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt muốn vén rèm lên xem nhưng bị Bích Di Nương ngăn lại. Hoàn cảnh bây giờ không giống ở ngoại ô, nữ quyến không thể để dễ dàng lộ diện. Hàn Mạc dục ngựa tiến lên gần Hàn Tân, hỏi, tam ca, Hoàng Cung ở đâu? Để nhìn như thế nào cũng không ra Hoàng Cung. Hàn Tân cười ha ha, chỉ về phía trước, đi lên phía trước mấy chục dặm, sẽ đến Hoàng Thành. Hoàng Cung ở bên trong Hoàng Thành. Có ngự lâm quân canh gác, người thường không vào được. Hắn cười tiếp, tuy nhiên tiểu ngũ sẽ rất nhanh thấy được. Lần này đệ lập công lớn, thánh thượng tất sẽ triệu đệ vào cung. Hàn Mạc, a, một tiếng, lúc này hiểu ra kinh thành có nội tường và ngoại tường. Phía trước còn mấy chục dặm đường. Chỉ hình dung thế cũng đủ để hắn thán phục và ngạc nhiên. Tiểu ngũ, trên người có bạc không? Hàn Tân cười tủm tỉm lại gần, thấp giọng hỏi.

nếu cho ta mượn 500 lượng bạc mà không khớp với sổ sách Kim Tiếu Phật sẽ giết hắn. Nên hắn bảo ta ghi một tấm biên lai mượn đồ thượng ấn rồi điểm chỉ ngón tay lên đó, rồi thủ thỉ. Vậy 2 năm nữa ta theo Kim Tiếu Phật đến đó lấy bạc. Hắn nói những lời vô ích nên ta không để trong lòng, tiện tay đua luôn thủ ấn. Ta chỉ nghĩ sau này Kim Tiếu Phật sẽ trả lại cho ta, ai biết. Mẹ nó, bị hắn đâm cho một đao. Trong mắt Hàn Tân tràn đầy lửa giận, toan nắm chặt tay, có vẻ không cam lòng. Thả dài cần mà câu cá lớn, Hàn Mạc thản nhiên nói, hắn bố trí cho huynh tiêu xài 2 năm, chính là để cho huynh mất cảnh giác, cho huynh thói quen tiêu tiền hoang phí, tới khi nào hắn cần hắn sẽ dùng đến huynh. Tam ca, có phải hắn muốn thêm yêu cầu với huynh? Hàn Tân ngạc nhiên nói, cậu sao biết? Hàn Mạc thở dài, tỉ mỉ bố cục là như thế, cho huynh tiêu xài thoải mái trong 2 năm. Cho huynh lún sâu vào mà không mất chút công sức nào. Kim Tiếu Phật bắt huynh lựa chọn, hoặc là trả lại bạc, hoặc là giúp bọn hắn làm việc, có phải hay không? Hàn Tân không kìm nổi lòng mà gật gật đầu. Chiêu lừa bịp xưa rồi. Hàn Mạc thản nhiên nói, không kìm nổi liếc mắt nhìn Hàn Tân một cái, thầm nghĩ, nguồn chuyện FULLVN chỉ có huynh mải mê tử sắc mất hết ý chí mới mắc mưu dễ dàng như vậy. Tuy nhiên Kim Tiếu Phật dám hạ bẫy con cháu dòng giống thế gia mắc vào bẫy, hẳn cũng có chủ mưu, lá gan lại to như vậy, hoặc là có kẻ nào đó có thế lực đứng sau, hoặc là lý do nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, âm thanh của bóng tối. Hàn Tân thấy ánh mắt Hàn Mạc rất lạ, hắn cố gắng nhìn và đoán xem Hàn Mạc có ý gì đằng sau nhưng chịu không thể hiểu được. Vài năm không gặp, tiểu tử này thay đổi nhiều. Nếu như trước đây, Hàn Mạc hiền lành như cục đất, thì bây giờ dường như cục đất hiền lành đó đã được nhào nặn lại, bắt đầu có góc có cạnh, tuy rằng không đến mức sắc bén có thể giết chết người, nhưng vẫn toát lên công phu sung mãn khác thường. Hắn muốn huynh làm việc gì? Hàn Mạc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản, kẻ thù có thể đã nương tay với Hàn Tân. Chỉ là tự tiểu tử này cố ý làm lớn chuyện. Hàn Tân ngượng ngùng nói, hắn muốn ta lấy trộm một thứ của phụ thân ta. Quan ấn. Hàn Mạc chấn động cả người, nhìn Hàn Tân chằm chằm, gay gắt hỏi, trộm quan ấn. Trong lòng lập tức cảm thấy Kim Tiếu Phật to gan hơn mình nghĩ rất nhiều. Điều này càng thêm khẳng định Kim Tiếu Phật phía sau nhất định có thế lực lớn hậu thuẫn. Người làm quan ấn là căn bản, tựa như thương trong tay binh lính, bút trong tay văn nhân, không có nó không thể làm được việc gì. Quan trọng nhất là, quan ấn còn liên quan đến tính mạng bản thân, gia đình mình. Tuy rằng quan ấn là vì quyền thế của gia tộc, nhưng nó cũng là một phần uy lực của hoàng triều. Thế gia yếu, triều đình tất suy nhược. Cho nên các quan lại đi đâu cũng phải mang quan ấn theo, hoặc là cất ở một chỗ nào không để ai biết. Bất kể như thế nào cũng không dám lơ là. Nói cách khác, quan ấn chính là bản mệnh của người làm quan. Hàn Tân nhìn thấy Hàn Mạc thần sắc biến đổi, vội hỏi, hắn, chỉ là hắn mượn đi 2 cái ấn, không có gì khác. Không đợi Hàn Tân nói hết, Hàn Mạc ngắt lời, đến bây giờ huynh vẫn còn tin những lời hắn nói. Hàn Tân gục đầu xuống suy tư một lát, mới nói, ta đương nhiên không tin, ta biết miệng lưỡi của hắn vốn xảo trá. Chỉ tìm cách đối phó với Hàn gia chúng ta, cho nên ta mới phải mang 500 lượng bạc đem trả để lấy giấy nợ về. Chỉ cần cầm được giấy ghi nợ trong tay, ta đập bể lâu tử của hắn, khiến hắn ở Yến Kinh không còn đất làm ăn. Dám đụng đến Tam gia, Kim Tiếu Phật chán sống rồi chăng? Tuy nhiên, phải lấy được giấy ghi nợ về đã, để nó lọt vào tay phụ thân, ta có 10 cái mạng cũng không thoát tội. Ánh mắt Hàn Tân thất kinh. Hắn đối với Hàn Huyền Đạo dĩ nhiên sợ hết hồn hết vía. Hàn Mạc hỏi, Kim Tiếu Phật cho huynh kỳ hạn mấy ngày? 2 ngày. Hàn Tân nói, ngày kia là đến hạn hoặc là mang theo bạc, hoặc là mang theo quan ấn, nếu không bọn họ sẽ trực tiếp đến quý phủ. Hàn Mạc trầm ngâm một lát mới nói, Tam ca, hôm đó ta sẽ đi theo huynh để xem xét thái độ của hắn thế nào. Nếu đúng như lời huynh nói, số bạc này ta sẽ giúp huynh, chúng ta lấy giấy ghi nợ về. Đệ muốn đi. Hàn Tân sửng sốt. Hàn Mạc thản nhiên, bạc ở trong tay của ta. Hàn Tân bất đắc dĩ nói, được rồi, ta sẽ đưa đệ đi. Tuy nhiên ta nói trước cho đệ biết nơi đó không phải là chỗ tốt đẹp gì. Đơn giản chỉ là lầu xanh, sòng bạc mà thôi. Hàn Mạc thản nhiên cười. Hàn Tân than thở, cũng không chỉ là thanh lâu, sòng bạc đơn giản như vậy. Đúng lúc đó, nghe có tiếng người hầu hô to, lão gia hồi phủ. Hàn Tân lập tức biến sắc, thấp giọng nói, tiểu ngũ, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Đang nói dở, thì đã nghe tiếng bước chân tiến vào. Một người mặc quan phục màu xanh đen, chỉ may màu vàng tơ, thần thái tướng mạo sang trọng, đẹp đẽ, tuổi sấp xỉ 50, dáng người cũng không cao lớn, thậm chí có chút gầy yếu. Nhưng người này làm cho người ta cảm giác tựa như một khối đá sừng sững, kiên cố, uy lực không phải do cố ý tạo mà tự bên trong phát ra. Diện mạo người này và Hàn gia có 7-8 phần giống nhau, trên mặt lúc nào cũng như tươi cười chứ không cứng nhắc lạnh lùng thiếu sinh khí. Chỉ có điều trong dáng vẻ của đại nhân này có vài phần mệt mỏi. Hàn Mạc liếc mắt một cái liền nhận ra, người này chính là Thượng Thư Bộ Hộ. Với thế lực của Hàn gia trong triều như bây giờ, thì là nhân vật số 1. Nhìn thấy Hàn Huyền Đạo tiến vào, Hàn Mạc vội vàng khom mình hành lễ, tiểu ngũ kính chào đại bá. Hàn Huyền Đạo ngừng bước chân, quay đầu lại thấy Hàn Mạc, trầm ngâm một chút rồi nói, tiểu ngũ, cháu làm tốt lắm. Ánh mắt đảo qua Hàn Tân đang nơm nớp lo sợ hừ lạnh một tiếng, nói, còn đứng đó làm dơ bẩn Mạc Nhi sao? Rồi vung tay áo, thẳng hướng đại sảnh đi tới. Hàn Huyền Sương bước ra tới cửa, kêu một tiếng, đại ca. Hàn Huyền Đạo gật gật đầu hỏi, dọc đường đi có thuận lợi không? Thuận lợi. Hàn Huyền Sương nói, Tu Quan Nhai phái người ân cần tiếp đãi dọc đường đi, nhưng thật ra cũng không có rắc rối gì cả. Tới nơi là tốt rồi. Hàn Huyền Đạo trên mặt không tỏ ra chút biểu cảm gì. Hắn là người đam mưu túc trí, từng trải, đối nhân xử thế khôn khéo, chuyện gì cũng bình tĩnh xem xét và tìm cách xử lý, nên rất hiếm khi biểu lộ ra ngoài những suy tư ẩn giấu, lúc nào cũng điềm đạm, thản nhiên, ung dung tự tại, luôn khiến cho người khác phải nể phục. Hàn Huyền Đạo nhìn thấy Hàn phu nhân cũng có mặt ở đó, liền thi lễ, đệ muội đi đường vất vả. Quay lại Hàn Tào Thị hỏi, phu nhân, bữa tối chuẩn bị xong chưa? Hàn Tào Thị nói, đã xong rồi, chỉ còn chờ lão ra về. Hàn Huyền Đạo lúc này mới nói, mời đi trước dùng cơm, rồi lập tức đi luôn. Về phần tôi tớ Hàn gia ở thành Đông Hải tới đều được tôi tớ trong phủ dẫn đường, sắp đặt chỗ ăn nghỉ. Bích Di nương thân là thiếp, không thể ngồi ngang hàng, nhưng cũng không ngồi cùng mâm với kẻ hầu người hạ, nên được bố trí chỗ khác. Sau 2 ngày sẽ có người đến đón tiếp. Hàn Huyền Đạo trên bàn tiệc nói, hiện giờ trong kinh có chút rối loạn. 2 vị trí thượng thư đã chia cho Hàn gia và Tiêu gia, nhưng các nhà khác cũng muốn phân chia chút quan chức. Hiện giờ bên trong triều các bên mỗi ngày có kẻ mặc cả phân chia nội các không khác gì ngoài chợ. Hàn Huyền Sương gật gật, hỏi, khi nào thì ta đi lên triều bái kiến thánh thượng? Ta đã có tấu trình. Thánh thượng biết đệ đã tới kinh rồi, 2 ngày tới sẽ cho triệu đệ vào chầu. Hàn Huyền Đạo có chút ngập ngừng, dừng một chút, định nói gì đó, lại thôi, nhắc chiếc đũa nói, ăn đồ ăn đi. Hàn Mạc và Hàn Tân ngồi ở cuối, Hàn Huyền Đạo chưa nói, 2 người đều không dám động đũa. Hàn Tân không nói làm gì, Hàn Mạc cảm thấy đã đói bụng, Hàn Huyền Đạo vừa dứt lời. Liền thẳng người lên không khách khí bắt đầu ngấu nghiến như hổ. Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Mạc, đột nhiên hỏi, tiểu ngũ, ta nhớ rõ cháu năm nay đã đầy 18 tuổi, đúng không? Hàn Mạc gật gật đầu, trả lời, dạ đại bá, đã 18. Hàn phu nhân dường như biết ý, hướng về phía Hàn Mạc trừng mắt nhìn. Hàn Mạc thản nhiên cười, cúi đầu ăn cơm. Trên bàn cũng không nói nhiều lắm, yên lặng ăn. Sau khi ăn xong, Hàn phu nhân dẫn theo Hàn Mạc quay về Tây Viện tạm nghỉ. Trước khi đi, Hàn Tân thẳng hướng Hàn Mạc nháy mắt, trên mặt mang vẻ cầu xin. Hàn Mạc hiểu được ý tứ của hắn, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu biết.